Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Niềm vui ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này. Hai chiếc máy may hiển nhiên là không thuộc về nguyên lai hàng ngũ bên trong. Cái này hai chiếc máy may là chuyện gì xảy ra? Vạn Phong hỏi cách hắn gần đây chiếm Hưng Hoa. Là người sư phụ kia sửa xong, buổi sáng liền tu đi ra. Vạn Phong trong lòng vui mừng. Nhanh như vậy liền sửa xong hai chiếc liền, các người thử qua sử dụng tốt sao? Chiếm Hưng Hoa gật đầu giống như gà ăn gạo vậy, sử dụng tốt, sử dụng tốt. Chúng ta cũng thử qua. Như thế nói đã tu đi ra hai chiếc máy may liền. Vạn Phong xoay người lại đến bắt đầu thành phẩm kho. Phùng sư phụ đang ngậm thuốc lá cuốn tu máy móc. Phùng sư phụ nên nghỉ liền nghỉ một lát, không cần gấp như vậy. Cái này Phùng sư phụ có chút tử tâm nhãn. Ngươi là Giữ Thiên kiếm tiền, ngươi gấp như vậy mắt làm gì? Mè nheo một ngày ngươi không phải nhiều được lợi năm nguyên sao? Tiểu Vạn, ngươi khỏe, rượu thuốc lá ngon chiêu đãi. Ta lại không làm chút việc mà đi ra không được tới phối hợp tiền sao? Ngươi xem khi đó nhiều người. Chân thực, như thế nào những thứ rách dưới này có thể tu ra mấy đài, đã sửa xong 3 máy. Nếu như có thể mua được một ít linh kiện, ta có thể bảo đảm có thể tu ra 9 chiếc. Còn lại cũng chỉ có thể phá hủy làm chuẩn bị kiện dùng. Thật ra thì những thứ này máy tật xấu cũng không tính lớn. Căn bản là không có nghiêm chỉnh sửa chữa. Công ra đồ vậy, chuyện như vậy mà. Có thể tu ra 9 chiếc cái này nhưng mà niềm vui ngoài ý muốn. Vạn Phong từ đầu đến cuối lấy là có thể tu ra 4-5 chiếc liền kiếm. Không nghĩ tới ông trời lại cho hắn một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như có thể tu ra 9 chiếc, như vậy thì có 19 chiếc máy may. Hơn nữa năm trước Trịnh Dũng lại làm mấy đài tới đây. 20 mấy đài quy mô liền xong hết rồi. Hơn 20 cái máy kích thước sản xuất tân lỵ nên không ăn được nhiều như vậy hàng. Như vậy Trấn Thanh Sơn trang phục thị trường cũng có thể đi khai thác một chút. Thậm chí chung quanh huyện thị cũng hẳn đi so một chút. Chúng ta một ít tờ đơn. Những thứ này linh kiện chúng ta năm giao hóa có thể mua được. Nhưng là có chút linh kiện phỏng đoán cũng chỉ có thể đến nhà máy đi mua. Ong mật máy may nhà máy. Ở Thượng Biển, đi nơi nào mua linh kiện tới lui tiêu xài phỏng đoán liền có thể mua một máy. Vạn Phong cũng không chuẩn bị làm như vậy, chuyện ngu xuẩn mà. Bất quá năm giao hóa có linh kiện mua về tựa hồ không uổng đại sự gì. Chẳng qua là ngày hôm nay Vạn Phong xem nhìn thời gian. Buổi chiều 3 giờ. Cũng chỉ có thể trông cậy vào ngày mai. Vạn Phong đem Phùng sư phụ liệt ra linh kiện tờ đơn thu. Phùng sư phụ, mệt thì nghỉ ngơi một hồi. Ta cũng không vội ngươi, liền càng không nên cuống cuồng. Ta đi ra ngoài một chút. Trở lại máy may ở giữa. Loan Phượng đã đối với Trần Cúc hai mẹ con giới thiệu xong nhỏ hãng may quần áo tình huống. Trần Di, ngươi đối với chúng ta nơi này còn hài lòng đi. Vạn Phong cười ha hả hỏi. Hài lòng, hài lòng, quá hài lòng. Linh Nhi giao đến các người trong tay ta an tâm. Trần Cúc đã biết rõ. Ở nhà này bên trong công tác người, thấp nhất một tháng cũng có 20 nguyên thu vào. Giống như cao đều có 50-60 nguyên. Đây là một cái để cho nàng khiếp sợ tột đỉnh con số. Nàng dĩ nhiên nguyện ý đem nữ nhi ở lại chỗ này. Nếu như không phải là cách được quá xa, nàng cũng muốn ở chỗ này cầm chút việc trở về liền. Trần Thương trở về, mang Trần Cúc hai mẹ con đến nhà hắn đi đặt quan hệ. Ta cảm thấy ngươi vô cùng thích hợp làm tên lường gạt. Đến nơi đó ngươi cũng có thể hoa kéo tới người. Hơn nữa còn lấy người phụ nữ chiếm đa số. Phượng Nhi, ta đối với ngươi tương lai bày tỏ lo âu. Giang Mẫn vậy không nói lời nào, nhưng chỉ cần nói chuyện bình thường gãi đúng chỗ ngứa. Giang Mẫn nói lấy được Hoa Nhi nhiệt liệt hưởng ứng, xem náo nhiệt không sợ tai vạ lớn khen ngợi. Hoa Nhi tỷ, ngươi ở chỗ này đợi 2-3 ngày liền đi, ngày mai cút nhanh lên trở về. Ta cũng không, lại không, ngày nào liền đem ngươi bán. Ta ngày hôm nay đến Bắc Sơn đi, nơi đó không tức phụ người có thể lão lỗ mũi. Nhất định sẽ bán cái giá tiền cao. Ngươi dám, Hoa Nhi lão ở chỗ này cũng không phải là một chuyện nha, trước bỏ mặc nàng. Giang Mẫn đi trên đầu mình trừ đi tiểu trậu cái này muốn trừ trở về. Mẫn tỷ, ngươi như vậy thì không có ý nghĩa. Ngươi cái này gọi là gây xích mích cách ở giữa, hiểu không? Xem ra năm nay mùa đông được cho ngươi nhiều được nghỉ mấy ngày. Giang Mẫn vừa nghe nóng này, làm gì cấp cho ta nhiều được nghỉ mấy ngày. Ở nhà Loan Phượng nàng bây giờ chính là đệ nhất cao thủ. Một tháng hơn 60 nguyên. Nàng cũng không muốn nghỉ phép. Cho ngươi cái tìm đối tượng thời gian. Đến 15 tháng chạp liền cho ngươi nghỉ phép. Đến 15 tháng riêng sau này tới làm. Ngươi một tháng này nhiệm vụ chính là tìm đối tượng. Xem đem ngươi bịt 5 xương sống 6 thú. Phượng Nhi, còn không thu thập nhà ngươi tiểu yêu quái. Loan Phượng gật gù đắc ý, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Ngươi quả thật hẳn tìm một đối tượng. Ngươi xem người ta Nhị Mạn các nàng cũng thành song thành đôi. Ngươi trong lòng không gấp quỷ mới tin. Nhị Mạn không vui, sư phụ, các người xả đàn liền đừng mang hộ trước chúng ta được không? Vậy sau mới tới học viên nghe điều này nói len lén cười. Vạn Phong xem trời sắp tối rồi về nhà ăn cơm. Đến nhà nãy nãy sau, tiểu cữu đã đem những cái kia bó củi thật chỉnh tề gõ đến ngoài cửa lớn trên đất trống. Những thứ này bó củi cũng đốt 2 năm. Vạn Phong vừa nghe lập tức phát đối với, đừng đốt 2 năm. Ngày hôm nay mùa đông liền đem nó đốt xong. Sang năm mùa đông lại nói sang năm mùa đông. Mặc dù hắn là từ rét lạnh nhất Hắc Long Giang tới, nhưng là Vạn Phong không hề hết sức vác đông. Hàng năm mùa đông tay hắn gánh đều là sưng. Hắn mua bó củi trở về chính là không chuẩn bị ai đóng. Đốt 2 năm cái này không đùa giỡn hay sao? Giang Tuyết làm 3 ngày vợ mới ngày hôm nay rốt cuộc xuống đất nấu cơm. Tối nay cơm chính là nàng làm. Bất quá ăn thật giống như không có bà ngoại làm ăn ngon. Bởi vì là Phùng sư phụ vẫn còn ở nơi này, cho nên ăn cơm tối xong Vạn Phong liền lại tới nhà Loan Phượng. Bất quá Phùng sư phụ cơm nước xong đã đến lên núi đi nghỉ. Tất cả mọi người ở trong phân xưởng công tác, những người này hăng hái để cho Vạn Phong bội phục không thôi. Tựa hồ các nàng giống như người máy như nhau, không biết mệt nhọc. Nhìn đúng dịp Linh ở Trần Văn Tâm đi cùng cũng tới. Nhìn đúng dịp Linh đã bắt đầu đi theo học tập. Bất quá mang nàng là Giang Mẫn. Cái này an bài ngược lại là rất có ý tứ. Cái này hai người tính cách tuyệt đối là một cái tuyến thượng châu chấu. Bà hai tới, đã mấy ngày không thấy ngươi, hết sức muốn ngươi nha. Muốn được ta cũng không nhớ nổi. Trần Văn Tâm khóc cười không được. Ngày hôm nay đường phố bên trong phản hồi trở về tin tức không có. Áo trượt tuyết bán như thế nào? Loan Phượng lắc đầu, phỏng đoán được ngày mai mới có thể biết tin. Tức, áo trượt tuyết lượng tiêu thụ khẳng định mau không đi nơi nào. Dẫu sao 15 đồng tiền một kiện, đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có đại quy mô buôn bán hoàn cảnh. Nếu như có như vậy hoàn cảnh, Loan Phượng chế biến ra những thứ này trang phục hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có chất chứa vấn đề. Cái này còn cần trong thời gian 2-3 năm. Quốc gia phê chuẩn cho phép buôn bán là 84 đầu năm. Ở phương Bắc hẳn là cái này thời gian. Nhóm đầu tiên buôn bán người phần lớn đều là mở tiệm tạp hóa. Vạn Phong rõ ràng nhớ được 84 năm mùa hè. Cửa hàng tựa như măng mọc sau cơn mưa vậy, một đêm bây giờ liền xuất hiện ở phố lớn hẻm nhỏ. Trước lúc này tất cả là mua bán người đều là lén lén lút lút lo lắng đề phòng làm. Hoa hậu thành tựu cải cách thí điểm đơn vị là chắc có một ít buôn bán chính sách ưu đãi. Cái này được tìm Trương Hải muốn văn kiện thật tốt xem. Xem có cái gì không có thể lợi dụng cái quy định.